Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 131. Tề tụ tại Nam Vũ. Bắt Đường Tẫn trong lòng tức giận, giống như núi lửa không ngừng phun trào. Người há mồm sẽ phải phát tác, nhưng lại bị một đoạn người vây kín ở giữa. Thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngài làm sao thành cái bộ dáng này? Như Triệt ngạc nhiên cực kỳ khó hiểu. À, thì ra đây là thái tử điện hạ, làm sao như vậy được? Ép, thái được, Tô Hồ đang suy nghĩ, tìm từ cho thỏa đáng. Mất lịch sự, thật là mất lịch sự. Lâm Duẩn Chi vừa rung đùi đắc ý vừa phê phán. Điện hạ, nô tỳ mang ngài đi rửa mặt. Nữ quan Nhược Thủy làm theo phận sự. Trong nháy mắt, giống như trên đỉnh đầu bay qua vô số quả đen, mấy người liễu ríu không ngừng. Tấn Nhàn công công khóa miệng, nghĩ đến mấy người này hẳn là núp ở chỗ nào xem kịch vui đến tận bây giờ. Nếu không, làm sao lao ra được kịp thời như vậy? Xem cái miệng mọi người đều mơ hồ hiện lên một nụ cười ranh mảnh, liền biết rõ. Bắt Đường Tận không mang trợn mắt nhìn trừng tiểu gia hỏa đang núp trong ngực mẫu thân nó không ngừng oán hận. Nếu cứ tiếp tục đứng ở chỗ này, chỉ tổ chức thêm chế diệu, trước tiên phải mau chóng đi thay tim y dơ vật này ra cái đã. Đó lúc Bắt Đường Tận hết sức sức thần thì mấy người vây quanh sợ một thái tử bạo phát, liền vội vàng rời đi hết. Hai đường quay đầu trừng to hai mắt với Tất Nhàn, mồi mấp máy mấy chữ. Tất Nhàn thấy hiểu, hóa ra tiểu cô nương muốn nói cục cưng quá giỏi. Tiểu Á Nha dường như cũng nhìn thấy, lập tức cao hứng không ăn phận dậy dậy. Tất Nhàn đánh một cái vào cái mông nhỏ của tiểu tử trừng nhỏ. Mới vừa rồi tiểu tử này liều mạng đổ sách còn chưa có tính rõ ràng đâu. Tiểu Á Nha quay đầu lại, chớp chớp đôi hàng mi dài, không biết tại sao mẫu thân đại nhân nhà mình lại đột nhiên nổi giận. Nửa đêm, khi Vân Lãm Vật đến phòng Thất Nhàn, bên trong phòng đang trình diễn màn mẫu tử đại chiến, trận mắt trừng nhào. Trong nhà mắt thấy Tiểu Á Nhàn, trên trán Vân Lãm không nhịn được, rơi xuống vài vạch đèn. Mọi chuyện phát sinh trong hoa viên, sau khi Nhị Tuyệt trở lại đại điện, đã lăng lẽ hồi báo cho hắn. Vốn từ sau khi Bắt Đường Tẫn đi theo Thất Nhàn, hắn luôn ngồi không yên. Nhưng khổ nổi còn phải ứng phó với Long Hành Phong, hắn đành phải nháy mắt ra hiệu mấy người Nhị Tiệt đi theo Thất Nhàn. Không lâu sau, các người Nhị Tiệt liền mang theo Bắt Đường Tẫn thanh mặt trở về. Cố Thanh Ảnh còn cười hỏi vì sao thái tử lại đổi một thân xiêm y mới. Thành không khiến Bắt Đường Tẫn mặt xanh càng thêm xanh. Lúc ấy hắn ta chỉ nói xuất hiện một đứa bé hành xử hơi lớn mật. Hiện tại vừa thấy tiểu tử đang ngồi trên giường, lập tức hiểu được đứa bé trong miệng Nhị Tiệt hẳn là đứa nhỏ nhà mình. Lúc này tiểu tử trước mắt ngậm đầy ủy khuất, hai tay cố mở tiểu bào trên người, trong miệng còn cắn một góc, cái mắt ra một giọt nước mát, không lúc nào chịu thua nhìn chầm chầm Thất Nhàn, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ lầm bầm nương nương hư thí thí đào. Thất Nhàn tiếp tục trần, tiểu tử này còn học cả cải ngược, giáo dục hắn còn dám nói mẹ hắn hư. Tiểu tử chơi thận vui vẻ nhà, làm sao không nghĩ thử xem mẹ hắn có đủ năng lực chịu đựng hay không. Tức giận quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Vân Lẩm, con của người cư nhiên đi làm người bài cho mình là Michael Jordan sao? Vân Lẩm nhếch mày, Michael Jordan thứ gì vậy? Hoàn toàn không rõ Tất Nhàn đang nói cái gì, nhưng hối hận cùng lo lắng trong đó hẳn có thể nghe rõ. Đi ra phía trước đợi Tất Nhàn ở trên giường ngồi xuống. Đừng sợ, đứa nhỏ này không phải chơi vui vẻ sao? Tất Nhàn liếc hắn một cái, lần này may mắn, còn lần sau đây? Thử với lại cảnh lúc ấy, đến bây giờ lòng nàng vẫn còn sợ hãi đây. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nói tới đây, Vân Lẩm không nhìn được, dừng lại một chút. đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu sao. Mẹ, mẹ. Đang suy nghĩ, chỉ nghe phía sau nhẹ nhàng hô một tiếng. Cái người quay đầu lại, kinh ngạc được phát hiện, Tiểu Tử lại chống hai tay, lung lay, dùng hai chân đứng lên. Hai chân nhỏ nhỏ bước đi, đạp đạp đạp bốn bước. Tiểu Tử nhảy đến trước mặt Thất Nhàn, cũng là lúc đứng không vững, bùm, cãi té, khiến Thất Nhàn vội vàng đỡ lấy. Tiểu Tử hết một hơi, tiếp tục hướng về phía mục tiêu đi tới. Bò bò bò, cuối cùng đã tới trên đùi Thất Nhàn. Giơ lên khuôn mặt nhỏ bé hạ ái, khóe mắt có giọt lệ kia còn chưa tản đi, mở miệng. Mẹ, mẹ, Nhàn Nhàn, sai sai, ông giận giận. Trong mắt vô cùng chân thành, làm bộ dáng bé ngoan. Nắm lấy tay phải Thất Nhàn, lại bắt đầu dùng sức cọ cọ lên mặt mình. Thất Nhàn nhếch nhếch miệng. Chàng thấy nó là bộ dạng cái gì cũng không hiểu sao. Vân Lẩm nhìn nhìn Tiểu Tử, đúng là không giống. Nhìn nhìn Tiểu Tử, già làm hài tử ngoan, Thất Nhàn bất đắc dĩ thở dài. Mẹ, mẹ không yêu cầu khác. Biến con thông minh, nhưng con cũng không thể làm loạn. Làm mẹ, mẹ lo lắng đó. Cũng không biết Tiểu Tử có nghe lọt hay không, chỉ thấy nó liên tiếp gật đầu. Vân Lẩm nhìn nó, chỉ có một mình đứa nhỏ sao? Trong mắt lạnh, càng lạnh thêm, mới bao nhiêu thời gian, có lẽ tự lão già kia lại đến mức Tiểu Tử này lần nữa. Đang nói, thân linh nghe cửa sổ ai nha một tiếng. Vợ chồng Vân Lẩm liếc mắt nhìn nhau cảnh giác, Thất Nhàn ôm chặt lấy Tiểu Á Nhàn. Qua qua, qua qua. Mấy tiếng kêu lên. Sau đó, phía sau bình phòng lộ ra một mái tóc trắng mềm rủ xuống đầu. Gương mắt đối diện ánh mắt đầy oán khí của vợ chồng Thất Nhàn. Ha ha, thì sao, các ngươi đều ở đây à? Người bận rộn pha trò, bị làm cho sợ đến rụt cổ về lại. Đứng lại, Vân Lẩm cúi đầu gọi một tiếng, làm người nọ không dám nhấc chân nữa. Cái miệng liên tục cười khổ, khổ a khổ. Làm sao, có lần này tới lần khác, bởi vì Tiểu Á Nhàn mất tích, lại gặp đôi vợ chồng này đây. Hi hi, Tiểu Á Nhàn cười vui vẻ, tôi hồ rất thích xem bộ dạng sợ hãi của sư phụ nhà mình. Người đến chính là lão ngoan đồng, tự lão đầu vừa nghe thanh âm đồ đệ nhà mình, và người lập tức sáng lên, ngẩng đầu, cười khúc khích. Ta biết các ngươi ở chỗ này, mới gọi oa oa tới tìm các ngươi, ha ha. Khóe mắt Thất Nhàn giật giật. Hey, cho hắn nói đó. Lão đầu này thật cho rằng mình là nhà tiên tri sao? Tự sư phụ, người không phải đi kinh đô sạch, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thôi sư phụ đâu? Trò lão đầu trong chừng bên ngoài. Nói tới đây, trời lão đầu làm như muốn nói hết nỗi khổ trong lòng. Trừng mắt nhìn vợ chồng Thất Nhàn một cái. Tất cả đều là lỗi của hai người. Dọc đường đều truyền tin tức Dược Vương muốn cùng Nam Vũ Nữ Đế đại hôn, làm cho chúng ta vội vàng gần chết. Bà Hoa còn nhỏ như vậy, làm sao có thể không có cha mẹ? Cho nên đi được nửa đường, chúng ta liền quay trở lại, trực tiếp chạy đến Nam Vũ. Cơ Diệm trong cung kêu một đầu bếp, ta cùng trò lão đầu mới trà trộn vào. Thất Nhàn lập tức tỉnh ngộ. Quá tránh, thời điểm Tiểu Tử xuất hiện, trên tay lại nắm cà rốt cùng cây ớt. Tất nhiên, trà đi theo hai lão đầu vào phòng bếp, lại vùng trộn ra ngoài. Từ lão đầu lại bắt đầu nổi giận. Rốt cuộc, giữa các người xảy ra chuyện gì, cho dù thật là vợ chồng không hợp nhau, cũng phải nghĩ cho Tiểu Nhàn đó. Các người làm sao nhẫn tâm? Con Lẩm nghiến chặt răng, một ngụm cắt đứt. Con mắt nào của lão thấy vợ chồng chúng ta không hòa hợp. Tự lão đầu quay qua quay lại, ngõ ngõ hai người trước mắt, xác định hòa thuận đến hòa thuận. Đáy lòng buồn bực, tin tức đại hôn kia là cái quái gì chứ? Tự các người cẩn thận. Con Lẩm nhìn tự lão đầu một chút, nơi này không yên bình. Trong hoàng cung này sắp nổi lên tinh phong huyết vũ, hắn còn có tâm tư chiếu cố đến như người như vậy. Hai lão đầu này lại còn dẫn theo oa oa chạy đến. Yên tâm, đã không phá hư đại sự của các người. Tự lão đầu vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết trong hoàng cung Nam Vũ này rốt cuộc sắm nghênh đón biến cố nào đây. nàng phải càng thêm cẩn thận. Vân Lẩm chuyển hướng Thất Nhàn, bán đường tận sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu hắn liên thủ cùng Long Hành Phong âm thầm hạ thủ, ta sợ có lòng cũng khó chuẩn bị. Ta hiểu. Thất Nhàn gật đầu, tiếp tục quay qua Tự Lão Đầu, vẻ mặn hòa ái dễ gần. Tự sư phụ, lốt vợ chồng chúng ta đem Tiểu Nhàn giao cho người, người nói cái gì người còn nhớ rõ không? Người nói người bảo đảm sau này sẽ không để cho Tiểu Nhàn đi lạc. Nhưng là ta muốn hỏi một chút, tại sao đứa nhỏ này hiện tại xuất hiện ở trong tay ta? Trong lòng giận nhà, ở thời điểm nàng không biết có phải tiểu tử nhà nàng đã lạc đường vô số lần hay không. Ách, chỉ do ngoài ý muốn, kiều tiểu tử này ở trong phòng đợi. Ai biết được, đến lúc hắn cùng cho lão đầu về nhà, tên tiểu tử này đã không thấy. Chuyện này, hắn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể trách tiểu tử này quá hoạt bát hiếu động. Nhưng là, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đôi vợ chồng trước mắt, Tự Lão Đầu nuốt một ngụm nước bọt, cái gì cũng không dám nói. Đột nhiên, linh cơ vừa động, khuôn mặt âm trầm của Thất Nhàn rộ lên nụ cười gian. Tự sư phụ, về điểm này, người có phải hay không, hẳn là bồi thường lại cho ta cái gì? Cái gì? Tự Lão Đầu cả người trung trung, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Khi làm mất con ta nhiều lần như vậy, hôm nay cần tính toán cho thật tốt. Từ trên xuống dưới đánh giá Tự Lão Đầu, gần như đang tìm kiếm những thứ gì. Chuyện kia thật không liên quan đến ta nha, hắn thật sự là quỷ khuất mà. Được, Vân Lẩm hừ ra một chữ. Tự Lão Đầu lập tức biết điều một chút đáp. Được, hai vợ chồng này thật sự phối hợp rất tốt. Hắn cực sợ tính tình của Vân Lẩm nhà, chỉ hy vọng nhà đầu này đừng ra yêu cầu gì quá khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như tự sư phụ người chịu cống hiến và viên thuốc, những chuyện này ta có thể không truy cứu. Nhàn hi hi cười. Tiểu Ánh Nhàn không vui, quay đầu lại, đáng thương nhìn mẫu thân nhà mình. Chẳng lẽ mình chỉ đáng giá vài viên thuốc thôi sao? Tự Lão Đầu không thể tin há to mồm. Chỉ muốn vài viên thuốc, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Lại nghe Thất Nhàn nói, tất nhiên thuốc ta muốn không phải loại thường, phải là giải dược có thể nhanh chóng giải các loại độc dược, cùng với thuốc có thể giải huyệt đạo. Nàng tất nhiên không sợ bắt Đường Tẩn, nhưng hai lần bởi vì bị điểm huyệt đạo mà rơi vào tay hắn, tự nhiên muốn nhanh chóng chuẩn bị một chút. Tự Lao Đao lập tức giơ chân, loại thuốc trân quý này nàng cũng dám muốn. Lại nói thuốc giải huyệt kia, hắn mất bao nhiêu năm, nghiên cứu bao nhiêu đạo vật mới luyện chế ra được. Tổng cộng cũng chỉ có mấy viên, hắn mới sẽ không cho tiểu nha đầu này đầy. Ta... Tự Lão Đầu càng muốn từ chối. Tất nhiên, nếu như tự sư phụ không chịu bỏ những thứ yêu thích, vậy chúng ta từ từ tính lại từ đầu. Thứ Nhàn cắt lời, ta là một trận cười khẽ. Tự Lão Đầu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ăn hàng của Vân Lẩm, lập tức cúi người không lần đổi lời, nói đồng ý. Trong nội tâm lại cứ kêu khổ liên tục, không thể làm gì khác ngoài dâng lên tâm huyết của lão đại. Chương 132. Thất Nhàn được bắt lần ba. Trong nhà tù kính như bưng, xung quanh là thịnh bến màu trắng bóng loáng, không cửa sổ, không một cái lỗ. Không gian bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, mặt bàn đá, mấy cái ghế đá. Trên giường nhỏ, một cô gái mặc quần áo màu trắng ngoan ngoãn ngồi y. Không buồn không vui, chị mở to một đôi mắt sáng nhìn thẳng hai người trước mắt. Đằng trước kia là hai nam tử mặc trang phục cao quý, một người mắt xanh, một người anh tuấn quá thừa. Chị tiếc, trong mắt ánh lên vẻ tối tâm vô định, làm bề ngoài xấu đi mấy phần. Như thế nào, cái tử điện hạ, để lễ này của bổn vương đã đủ thành ý chưa? Long Hành Phong để tay sau lưng nhìn về phía Bắc Đường Tận. Bán Đường Tận nhìn thấy nhà một cái. Vương đại tướng quân lớn mặt thế, dám bắt người đến nơi đây, sẽ không sợ nữ đế bệ hạ giận dữ. Long Hành Phong cười lớn ba tiếng. Chỉ cần đang tìm không ra người, nàng có năng lực gây khó dễ cho ta sao? Như vậy, vương đại tướng quân đây muốn cùng bổn vương giao dịch gì đây? Phán Đường Tẫn nhìn chằm chọc về Hưởng Long Hành Phong, trong mắt lóe lên tinh hoàng. Tất nhiên, bổn vương có chuyện cần thái tử điện hạ hỗ trợ, Long Hành Phong nói. Nhưng thoáng cái bị bắt Đường Tẫn cắt đớt. Đại nhân, chúng ta ra ngoài nói. Quét mắt một vòng nhìn Thất Nhàn, hắn là biết Thất Nhàn không phải cô gái bình thường, có mấy lời tự nhiên phải tránh để nàng biết. Long Hành Phong cũng liếc mắt nhìn cô gái không nhúc nhích trên giường, lập tức hiểu ý tứ của Bác Đường Tẫn, trong lòng chỉ nói Bác Đường Tẫn sao lại giống như mấy bà thiếm cẩn thận như vậy làm chi. Đừng nói đến việc cô gái trước mặt này đã bị điểm huyệt, tức dù nàng có thể hành động tự nhiên, cần chi sợ nàng. Nhưng vẫn làm theo ý của Bác Đường Tẫn, hai người đi ra khỏi phòng. Cửa đá lần nữa lại mở ra, cái miệng Thất Nhàn lúc này mới từ từ nhớ lên thành nụ cười đẹp. Giật giật cổ, tấm cứng ngát, lắc lắc cánh tay. Thật là khổ chết nàng, đã làm cương thi lâu quá. Bất quá, thuốc của Tử lão đầu thật sự có tác dụng. Tuy nhiên, bị người tập kích bất ngờ, lại bị điểm huyệt, nhưng vẫn có thể hành động tự nhiên như cũ. Hoàn hảo, nàng đã đề phòng, uống một viên thuốc trước. Nếu không, hiện tại đã biến thành một con quỷ xui xẻo, có muốn vận nọt cũng không thể. Không lâu lúc trước, nàng đang trong hoàng cung Nam Vũ, ôm tiểu tử béo nhà mình, thưởng hoa ngắm trăng. Trải nghiệm quãng thời gian sống chung, họ có được của hai mẹ con. Lại cứ nhô ra mấy người quấy rầy không thân không thích, không nói lời, liền điểm đại huyệt của nàng. Nếu người ta đã ra sức như thế, nàng tự nhiên vui lòng phối hợp, không thèm dễ dụa chút nào, tùy ý để mấy người kia mang đi. Nàng chưa bao giờ chơi trò mua bán, không có ích lợi. Nếu người nọ muốn cướp nàng, nàng tự nhiên là trả lệ tốt hơn, không đúng sao. Đây là lần thứ ba nàng bị bắt đi. Nếu như nàng không làm chút chuyện, để lại ấn tượng sâu sắc cho mấy người kia, chẳng phải bọn họ sẽ cho rằng nàng rất dễ bị khi dễ. Cương mắt nhìn chung quanh, vườn tướng quân phủ này, còn như vậy có địa phương đây, cũng thật sự là chỗ nhốt tốt. Người bên ngoài nếu không biết cơ quan này, muốn tìm nàng cũng thật là quá khó khăn. Từ khi bị bắt, nàng đã quan sát kỹ chỗ này. Căn phòng này là thư phòng của vương tướng quân. Không nghĩ tới, nàng cứ như vậy bị nhốt tại nơi quan trọng nhất của phủ tướng quân. Nụ cười trên khóe miệng càng thêm rộng, nàng không ngần ngại bồi vương tướng quân diễn thật hay đến hết vở tuồng vui này. Chỉ bớt quá, cần hắn giao chút ít phí diễn xuất thôi. Bên trong cung điện nữ đế, đám người liên can đều khẩn trương đứng nhìn Vân Lẩm, càng lúc càng phán ra nhiều hàng khí. Vân Lẩm, tẩu tử sẽ không có việc gì. Cố Thanh Ảnh kiên trì tiến lên trấn an, bất kể là Long Hành Phong hay Bắc Đường Tẩn, cũng sẽ không làm gì tẩu tử. Vân Lẩm không phản ứng, tiếp tục tản ra hàng khí. Đúng vậy, đúng vậy. Ái Đường vội vàng phụ họa. Tẩu tử lúc nào là chịu thua thiệt nha. Hiện tại người nên lo lắng chính là nhân tài đã cướp đi tẩu tẩu. Vân Lẩm như cũ không có phản ứng. Ừ, Tử lão đầu cũng cho vào một câu. Nha đầu kia lấy đi của lão đầu tự ta nhiều thốn tốt như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì? Đau lòng nha, thuốc của hắn, tâm huyết của hắn, tất cả đều bị nha đầu kia đánh cướp đi hết. Vân Lẩm rốt cuộc liếc ngang một cái. Câm miệng. Lão đầu này còn dám nói chuyện. Nghĩa không phải hắn vẫn quấn quýt lấy mình rồi dẫn Tiểu Ái Nhàn đi, hắn và Thất Nhàn phải tách ra sao, lại dám kể tội Thất Nhàn. Tự lão đầu bị dọa sợ, nhảy cánh xa ba bước, giấu mình phía sau cho lão đầu. Tiểu tử đáng chết, làm sao lại quăng oán khí lên trên người hắn rồi. Giữa lông mày Vân Lẩm đang đầy khí đen. Hắn biết bọn họ nói không sai, nhưng hắn vẫn cứ rất lo lắng. Hắn thậm chí có chút hận mình, tại sao một mực làm cho Thất Nhàn bị vây trong nguy hiểm. Lúc Tiểu Nhi cười cậu Nhi tìm được hắn trong miệng thẳng lo lắng là đen đen, điểm một cái, mẹ mẹ, bye bye. Là hắn lập tức đã hiểu ý của nó. Trong tâm hắn thật muốn giết Đường Bát Tẩn cùng Long Hành Phong. Nếu không phải mấy người có thanh ảnh ngăn cản, lúc này hắn đã sẽ đại khai sáng giới trong cùng. Lần trước khi hắn tìm được Thất Nhàn, Thất Nhàn chính là một bộ dạng tái nhợt như thế kia. Lần này ai gặp phải đại ngộ như thế nào, hắn không dám nghĩ giống như lần trước. Trong ngực, Tiểu Ái Nhàn một tay ôm cổ phụ thân, một tay nắm quả đấm nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán giận. Đánh, đánh. Con làm liếc mắt nhìn nhi tử, trong mắt lại càng sát khí lẩm lẩm. Phụ tử hai người lần đầu đứng chung một chuyến tiếng. Trong nhà tù, Tất nhà đang phía trước cửa sổ chậm chân tại chỗ, hoạt động gân cốt từ vạch kế hoạch. Thình lình nghe cửa đá phát ra tiếng động nhỏ. Tất nhà vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mở ra vẻ mặt mà bất cứ người nào nhìn vào đều cho là cả chết. Cửa đá vô thanh vô tức từ từ mở ra, đi vào là Bát Đường Tẩn. Tay hắn chấp tay, hắn là tự mình bưng thức ăn tới đây cho Thất Nhàn. Người đó bụng không? Hắn ôn nhu hỏi. Thất Nhàn nhảy mắt mấy cái, chứng minh mình đã bị điểm á huyệt, không cách nào mở miệng. Bát Đường Tẩn hiểu, một ngón tay mở ra Thất Nhàn á huyệt. Hiện tại người có thể nói chuyện, nhưng các huyệt đạo khác bổn vương không thể giúp người giải được. Bổn vương biết năng lực của người, nếu là giải huyệt đạo của người, đó là nơi này cũng giam không được người. Thất Nhàn buồn cười trong bụng, không hổ là người đã bắt nàng hai lần, hiểu rõ nàng. Bất quá nơi này đã sớm giam không được nàng. Trên mặt vẫn là vẻ bất động thanh sắc. Tiểu phụ thật là vinh hạnh, bởi vì được thấy tự gia bắt đến ba lần, sợ cõi đời này cũng không tìm được người thứ hai. Bát Đường Tẩn nghe ra ngữ khí chăm chọc của Tất Nhàn, cũng không để ý, chỉ giơ lên cái khay trong tay nói, giằng co một buổi tối, trướng ăn chút đồ đi. Tất Nhàn trào phúng cười một tiếng, thái tử gia, đây không phải là nói đùa sao, ngài không dễ khai nguyệt đạo trên người tiểu phụ ăn cơm như thế nào. Bán Đường Tẩn nhìn về phía nàng, ông nhu nói, ta đúc nàng, vừa nói, tay đã bưng chén cơm đứng ở trước mặt Thất Nhàn, bốn một muỗng cơm đưa tới khóe miệng nàng. Thất Nhàn khẽ cười một tiếng, thái tử gia tự mình đút cơm làm tiểu phụ sợ hãi, bên trong cơm này không biết có phải có độc dược lấy tánh mạng tiểu phụ hay không. Bát Đường Tẩn cao mày, người biết rõ ta sẽ không đả thương người, lại bị Thất Nhàn cắt đứt, vậy cũng không nhất định. Tiểu phụ nhưng là vẫn nhớ được, thái tử gia ngày ngày cho tiểu phụ ăn nhuyễn cần tán. Bát Đường Tẩn vẻ mặt áo não, nếu người biết điều một chút với bổn vương, không chống lại bổn vương thì làm sao phải chịu khổ, hiện tại cũng là như vậy. Thái tử gia cần nữ nhân ngoan ngoãn, tư tiện vẫy tay một cái liền đầy người từ Nam Vũ cấp hàng đến Bắc Hãng đi, cần gì mà không tha tiểu phụ. Sau đó Thất Nhàn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Bát Đường Tẩn, huống chi cúc đọt là bản tính của súc sinh, thái tử gia thật sự muốn làm súc sinh sao? Một tiếng súc sinh nói ra làm Bát Đường Tẩn nổi giận, nữ nhân này tới lần này tới lần khác muốn chọc cho hắn tức giận mới cam tâm sao? Không thể cùng hắn nói chuyện dễ nghe chút sao? Ào một tiếng, ném đi chén cơm trong tay, bàn tay hung hăng nắm càm của Thất Nhàn. Thất Nhàn theo phản xạ có điều kiện, tính sẽ phải vung lên cánh tay đánh úp về phía Bát Đường Tẩn. Mộng thoáng kia trong lúc lập tức giật mình, lập tức bị lý trí kềm chế lại. Người đừng tưởng rằng bổn vương đối với người có hứng thú, có thể một lần là một lần khiêu khích bổn vương. Thật sự chọc giận bổn vương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người. Bán Đường Tẩn ngoan độc nói. Thất Nhàn lại là vẻ châm biếm. Tiểu phụ chưa bao giờ trông cậy vào thái tử gia có thể hạ thủ lưu tình. Nếu không, tiểu phụ hiện tại cũng sẽ không bị giam cầm ở chỗ này. Ngươi, Bát Đường Tẩn nhấn thời cứng họng, thẳng trừng mắt nhìn Thất Nhàn. Chưa từng trông cậy vào sao?